Từ khế ước tinh linh bắt đầu. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa ra khỏi cửa liền thấy Lưu Nhân cùng mấy cái khác bạn học tại hưng phấn thảo luận linh hồn ngươi lực bao nhiêu ta 1.22 hắc, Lưu Nhân cười khúc khích toét ra khóe miệng để hắn vốn là tròn mập mặt càng giống một chiếc bánh lớn. Tổ Hạo cảm thấy chỉ số cùng Lưu Nhị Nhân là rất tương xứng. Hắn suy nghĩ, Lưu Nhân giống như so hắn gấp hơn. Này, sẽ không là ngươi không có một. Không a, khục huynh đệ đừng nản chí, dù là làm không được ngự linh sứ, kiểm tra cái trọng điểm đại học cũng không tệ nha. Sau đó tìm 996 làm việc, khụ, Lưu Nhân bị nghẹn một chút quan sát đến Tô Hạo thần sắc. Người nhà không giống như là không có một, không dáng vẻ a chỉ cần có một, không có thể khế ước tinh linh, dù là thấp điểm cũng không quan hệ, yên tâm, chờ ta tương lai trở thành ngự linh đại sư sẽ bảo bọc ngươi. Tô Hạo tức sạm mặt lại, cũng không che đậy lấy. Linh hồn của ta cường độ không cao lắm, cũng liền 1.38, 1.08 a, phốc chờ một chút, 1 bao nhiêu 8. 1.38, Lưu mặt to biểu lộ từ mơ hồ, đến hoài nghi, đến kinh ngạc lại đến phát ra rít lên. Về sau ngươi tấu là ổ Lưu Nhân mở đũng quần huynh đắc. Không cơ cốt, trừ Lưu Nhân bên ngoài, mặt khác ba cũng đều là ban 8 bạn học tính đến chính mình, là trong lớp suy năm chuẩn bị báo tuyển tinh linh khoa, lập chí trở thành ngự linh sứ người. Cao lớn khỏe mạnh chính là Trần Khải, trình độ đẹp trai gần với chính mình là Chu Ngọc Trạch. Còn có một cái duy nhất nữ bạn học mang theo mắt kính, gọi ngựa cái gì mai tới. Tô Hạo nhất thời không nhớ ra được, linh hồn mấy người cường độ đều không có xảy ra sự cố, ít nhất cũng có 1.06, đều có thể khế ước tinh linh, mấu chốt ở chỗ, ban đầu tinh linh chuẩn bị lựa chọn loại kia. Mua tinh linh tốt nhất đi sát vách Vân Hoa thành phố tinh linh thả rông trung tâm mua, chúng ta thành phố dục linh phòng quy mô quá nhỏ, căn bản không có bao nhiêu tinh linh bán, nghe nói rất nhiều vẫn là bị chọn còn lại. Không đáng tin cậy Lưu Nhân lại sớm có điều tra. Tô Hạo suy tư, 16, 17 tuổi thanh thiếu niên đại đa số linh hồn lực đều có thể đạt tiêu chuẩn, chế ước bọn hắn lựa chọn đi ngự linh sứ con đường, chỉ có một nguyên nhân. Tiền, một con phổ thông ấu sinh tinh linh liền muốn mười mấy vạn khế ước về sau, cần phải hao phí không ít tài nguyên bồi dưỡng, lại là một bút không ít chi tiêu. Ngự linh sứ cố nhiên là tiền đồ rộng lớn nghề nghiệp càng tràn đầy sắc thái thần bí, nhưng cũng phải có thể thông qua khảo hạch mới được. Không phải mỗi cái gia đình đều có kinh tế, có quyết đoán để con cái lựa chọn tinh linh khoa, vạn nhất tiêu một số lớn tiền, lại bị ngăn tại ngự linh sứ bên ngoài cửa chính, liền toàn đổ xuống sông xuống biển. Tô Hạo cảm thấy mình rất may mắn. Trong nhà mặc dù không giàu có, nhưng gồng gánh nổi bồi dưỡng một con tinh linh tiền tài, Tô cha Tô mẹ cũng sáng suốt, đồng ý để hắn báo tuyển tinh linh khoa. Nghe nói, trước đây ít năm, liên minh tinh linh thai nghén kỹ thuật còn không có đột phá niên đại, một con phổ thông tinh linh liền muốn mấy chục vạn, Tô Hạo may mắn chính mình vãn sinh mấy năm. Thả rông trung tâm tinh linh hẳn là hơi đắt a, Tô Hạo hỏi. Lưu Nhân, là muốn đắt một chút nhưng tốn thêm hơn mấy ngàn vạn lựa chọn một chỉ thích hợp bản thân tinh linh, là tuyệt đối không lỗ. Tô Hạo gật gật đầu, hôm nay một chuyến tới giá trị, nếu không phải biết còn có Vân Hoa thành phố thả rông trung tâm, chính mình khẳng định tại An Thành Dục Linh phòng mua. Trần Khải cũng gật gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với chúng ta gia đình bình thường mà nói, mộc hệ thổ hệ thủy hệ tinh linh khẳng định là chọn lựa đầu tiên, à không đúng, Lưu Nhân nhà ngươi giống như rất có tiền a, trung đẳng có tiền mà thôi. Lưu Nhân giống như buồn rầu nói. Muốn nói hỏa hệ lôi hệ này một ít hy hữu tinh linh khẳng định uy mãnh, nhưng Vân Hoa thành phố thả rông trung tâm hy hữu tinh linh khẳng định lác đác không có mấy, không nhất định thích hợp ta. Chấm, vậy ngươi làm sao không đi kinh đô hoặc là ma đô? Thôi đi, thật làm nhà ta là in sao a, cha ta làm sao có thể hoa mấy ngàn vạn chỉ vì mua một con siêu hiếm tinh linh. Mà lại tinh linh hy hữu độ cùng tiềm lực trưởng thành cũng không trực tiếp quan hệ. Rất nhiều thiên vương ngự linh sứ chủ lực tinh linh còn chính là phổ biến tinh linh đâu. Chu Ngọc Trạch tiếp lời. Đúng, tưởng thiên vương ban đầu tinh linh chính là một con phổ thông trường tí viên, loại này tinh linh trước kia chỉ là rời gạch tay thiện nghệ, nhưng tưởng thiên vương trường tí viên không chỉ tiến hóa thành quái lực viên còn đánh vỡ giới hạn tiến hóa ra lịch sử thượng đệ nhất chỉ bàn sơn viên. Ngày tiếp theo hiện tại ấu sinh trường tí viên giá cả đều tăng giá rất nhiều. Trừ Lưu Nhân bên ngoài, Trần Khải mấy người đem ban đầu tinh linh giá vị định tại 15W-50W. Đắt đỏ hay không không phải là tinh linh mạnh yếu, chỉ là trong túi nhiều tiền, tự nhiên có thể có được càng nhiều lựa chọn, có thể khế hẹn mình càng vừa ý tinh linh. Thổ hệ, tiểu thạch tường, không tệ, ban đầu hình thái sức chiến đấu liền không yếu, tiến hóa cuối cùng hình. Tượng tướng quân, tiềm lực cũng cao, ta cũng muốn mua chỉ trường tí viên, chỉ là cha một chút muốn 50 vạn trở lên, Vân Hoa này còn chưa nhất định có hàng. Mộc hệ tinh linh không tệ, dễ dàng bồi dưỡng, đừng quên chúng ta hiện tại ngay cả thực tập ngự linh sư cũng không tính, coi như cho chúng ta một con tiềm lực vô tận tinh linh, cũng có thể là bị nuôi phế bỏ. Mộc Miên Hào, Đao Diệp Tích Thanh Trúc Diệp chờ một chút đều là không sai tinh linh, mấu chốt là giá cả tương đối thực tế. Cáo biệt Lưu Nhân chờ bạn học về đến nhà, Tô Hạo ngựa không dừng vó bật máy tính lên, tra tìm có quan hệ Vân Hoa thành phố ấu sinh tinh linh thả rông trung tâm tư liệu. Cùng, Dục Linh Phòng, giống nhau, thả rông trung tâm, cũng là ngự linh liên minh trao quyền, số ít có tư cách bán ra ấu sinh tinh linh cơ cấu. Khả năng vẫn có cái khác con đường, nhưng Tô Hạo đối tinh linh thế giới hiểu rõ vẫn ở vào kiến thức nửa vời trạng thái. Hắn tra tìm chủ yếu là ban đầu tinh linh giá cả, hình dạng, tiến hóa hình thái, tiềm lực trưởng thành chờ chút. Chẳng mấy chốc sẽ khế ước ban đầu tinh linh, cũng không thể đợi đến. Thả rông trung tâm, chính mình còn hai mắt một bôi đen đi. Hắn trông thấy bị bạn học liệt vào hậu tuyển tinh linh một trong. Tiểu thạch tượng, nhìn tựa như là một bức tượng điêu khắc thạch tượng, hình thể muốn nhỏ rất nhiều, hẹn là đùi cao, bộ dáng ngây thơ chân thành. Nó một đoạn tiến hóa hình. Phi giáp thường, đã là độ cao 2 mét, khoác trên người bằng đá chiến giáp, hai cây ngà voi hướng phía trước nhô lên, chỉ nhìn một chút liền cảm giác bên ngoài có lực trùng kích. Mà hai đoạn tiến hóa hình, tượng tướng quân, bộ dáng có so sánh biến hóa lớn, từ tứ chi lấy biến thành đứng thẳng người lên, nghe nói, chính là bởi vì bày biện ra, người, hình thái, tượng tướng quân ủng có không tệ phổ biến tính, có thể học được không ít hệ khác chiêu thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Tô Hạo tại trên mạng tìm không thấy tương quan khoa học luận chứng. Được rồi, tiểu thạch tượng lại ưu tú ta cũng mua không nổi, nhìn chút tương đối thực tế đi. Trà một đêm tư liệu Tô Hạo không có chút nào hiền khốn, trong lúc đó lại cùng phụ mẫu thảo luận một chút, ban đầu tinh linh tâm lý giá vị là 15 vạn 25 vạn. So ra kém Trần Khải mấy người bọn hắn, gia đình bình thường, bạn học. Tô Hạo không có gì tốt phàn nàn, so với những cái kia đồng dạng thích tinh linh, lại bởi vì do nhiều nguyên nhân không thể không từ bỏ đi tinh linh nghề nghiệp con đường bạn học, hắn đã đầy đủ may mắn. Làm sao cũng không thể phụ lòng ba mẹ kỳ vọng, trước định vị tiểu mục tiêu thi đậu tinh linh đại học trở thành chính thức ngự linh sứ. Hôm sau, Tô Hạo lại chạy một chuyến trường học lĩnh được một tấm linh hồn lực kiểm trắc chứng minh, mặt trên còn có thông qua cơ cấu tương quan xét duyệt con dấu. Thân phận xét duyệt, phạm tội ghi chép xét duyệt chờ một chút. Cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể tại dục linh phòng cùng thả rông trung tâm mua tinh linh. Cùng lão sư nói tạ, lần nữa xác nhận lựa chọn tinh linh khoa chờ lớp 12 khai giảng, hắn liền muốn đến mới lớp học tập như thế nào bồi dưỡng tinh linh, vì thi đậu tinh linh đại học mà phấn đấu. Sau đó 3 ngày Tô Hạo đều trạch trong nhà, không phải lên lưới tìm đọc tư liệu chính là lật ra tinh linh sách giáo khoa học tập. Cũng thỉnh thoảng nghiên cứu có thể hiện ra tại trong mắt cửa sổ trò chơi. Tình báo giá trị tác dụng vẫn không rõ, nhưng tình báo giá trị đã từ 3 điểm tăng lên đến 25 điểm. Trừ đọc qua tinh linh sách giáo khoa bên ngoài, lên mạng tìm đọc một đoạn thời gian tư liệu cũng có thể thu được tình báo giá trị, chỉ là hiệu suất so với đọc sách thấp hơn. Quả nhiên, đọc sách mới khiến người vui vẻ. Cách chương.